Chương 363, đều là một người tới. Thần Vũ nói đi là đi, để Đường Vương lông mày không nhịn được nhíu một cái. Hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng Thần Vũ nói tới tùy ý đi một chút chuyện ma quỷ. Thế nhưng, Thần Vũ xuất hiện ở đây mục đích, đến cùng là cái gì, có hay không cùng Thiếu Đế Cung gần nhất dị thường có quan hệ, những này nghi hoặc, tại Đường Vương trong lòng quấn quanh không ngừng, lại nhất thời ở giữa QNZ tìm không thấy một hợp lý giải thích. Xác định Thần Vũ thật rời đi, Đường Vương cái này mới trở về Vũ Hiểu vị trí. Quả hải một phương khác, rời đi Thần Vũ dùng bí thuật thu lại tự thân khí tức, quay người nhìn về phía tới phương hướng, lông mày đồng dạng không có giãn ra. Đường Vương tại sao lại xuất hiện ở cái này, Thần Vũ trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Không chỉ là Đường Vương, hắn còn tại quả hải phía trên, cảm nhận được Vũ Hiểu khí tức. Có thể làm cho hai người cùng đi, chẳng lẽ là Phỉ Hoàng Cung xảy ra chuyện gì? Thần Vũ hai mắt khẽ híp một cái. Lập tức, hắn nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng, nhắc tới, Phỉ Hoàng tựa hồ bế quan thật lâu. Bất quá, những này đều không phải trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Thần Vũ đem ánh mắt nhìn về phía quả hải bên trong, tự hỏi, Đường Vương cùng Vũ Hiểu nếu là không rời đi, vậy hắn làm sao thần không biết quỷ không hay mang theo đế phi rời đi? Đau đầu, Thần Vũ ẩn ẩn cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn bị đau. Nếu là gặp phải là những người khác, hắn còn không đến mức như thế để ý, hết lần này tới lần khác gặp phải là mưu trí vô song Đường Vương. Vụng trộm nấp đi qua, tìm hiểu bọn họ chân thật mục đích, Thần Vũ mới sẽ không ngốc đến như thế đi làm, hắn dám cam đoan. Nếu là hắn tới gần Đường Vương trong vòng 10 dặm, liền tính hắn dùng bí pháp thu lại khí tức, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Trước mang đế phi rời đi mới là chính sự, suy tư liên tục, Thần Vũ quyết định lại không đi qua nở Đường Vương bọn họ xuất hiện ở đây mục đích, phải nghĩ biện pháp đem Khương Ly mang đi. Chỉ có mang đi Khương Ly, hắn mới có thể hỏi ra Thiếu Đế tung tích. Huống chi, Thiếu Đế không tại, bọn họ thân là Thiếu Đế cung người, tự nhiên muốn lấy đế phi vi tôn, bảo hộ an nguy của nàng. Một bên khác, Đường Vương trở về, xuất hiện tại Vũ Hiểu bên người. Vũ Hiểu nhìn về phía hắn hỏi, chuyện gì là Thần Vũ? Đường Vương không có che giấu Vũ Hiểu. Thần Vũ hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vũ Hiểu giật mình nói. Đường Vương thản nhiên đột nhiên, a, ta cùng ngươi có đồng dạng nghi hoặc. Ngươi chẳng lẽ không hỏi hắn? Vũ Hiểu hỏi. Đường Vương quét nàng một cái, mặc dù hắn sẽ không trung thực nói, nhưng ta vẫn là hỏi. Hắn nói, hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây. Thấy phong cảnh không sai, liền dừng lại thưởng thức. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin? Vũ Hiểu trực tiếp nhả ránh. Đường Vương gật đầu, không sai, đích thật là chuyện ma quỷ. Vậy hắn người đâu? Vũ Hiểu nhìn xung quanh một chút, rất sợ Thần Vũ đột nhiên xuất hiện. Đi. Đường Vương no y nghe được Đường Vương, Vũ Hiểu lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đi liền tốt. Người cho rằng, hắn sẽ thật rời đi ai ngờ, Đường Vương lại bồi thêm một câu. Vũ Hiểu khỏe miệng hung hăng co lại. Bởi vì nàng không thể không thừa nhận Đường Vương lời nói, một lát sau, Vũ Hiểu mới thầm nói, vậy làm sao bây giờ? Tần quân nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền sẽ đột phá xuất hiện, vạn nhất Thần Vũ nhìn thấy, đây chẳng phải là không gạt được cũng không thể đi đánh một trận. Đường Vương no ý Vũ Hiểu như mày, Hỏa Nhi cu nở dê lo lắng kêu vài tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm hai người làm sao bây giờ. Gần nhất Thiếu Đế cung có chút dị thường, Thần Vũ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là cùng Thiếu Đế cung có quan hệ? Vũ Hiểu suy đoán. Đường Vương con mắt biến đến sâu xa, Thiếu Đế cung gần nhất đích xác rất là khác thường. Lần trước, đế quân vẫn lạc, thiên địa dị tượng xuất hiện, mặt khác đế quân đều đến, nhưng đơn độc không thấy Thiếu Đế. Thiếu Đế sẽ không cũng giống chúng ta đế quân đồng dạng? Vũ Hiểu đông nhiên che lại miệng của mình, hoảng sợ nhìn về phía Đường Vương. Có Phỉ Hoàng tiền lệ, cũng khó trách nàng sẽ như thế lớn gan suy đoán. Đường Vương cảnh cáo nhìn nàng một cái. Vô luận là chuyện gì, cũng là bọn hắn Thiếu Đế cung sự tình. Chúng ta Phỉ Hoàng cung người, đem đế quân bàn giao chuyện làm tốt, phụ tá tốt tân quân là đủ. Vũ Hiểu gật đầu, buông xuống chính mình che miệng tay, lầm bầm một câu, ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Ngươi còn là suy nghĩ một chút, vạn nhất Thần Vũ thật còn ở lại chỗ này phụ cận, chờ tân quân xuất hiện về sau, phải làm sao cho phải. Đường Vương trong mắt biến ảo mấy phần, trầm giọng nói, nếu hắn thật xuất hiện, chúng ta liền nói. Vừa ý tân quân tư chất, như là đã đột phá sơn hải khâu tu hành, liền có thể tiến vào vạn giới thánh vực, chúng ta là vì Phỉ Hoàng cung chiêu mộ. Vũ Hiểu trừng mắt nhìn, trong mắt tỏa sáng, bội phục mà nói, còn là ngươi thông minh. Dạng này mượn cớ, liền tính Thần Vũ trong lòng có nghi, cu nở dê tìm không ra sai tới. Huống chi, lấy Thiếu Đế cung cùng chúng ta Phỉ Hoàng cung quan hệ, hắn cũng không nên sẽ dây dưa không rõ đi. Ân. Đường Vương thản nhiên lên tiếng. Ba nhờ đột nhiên, ngay tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh quả hải trên mặt nước, phát ra to lớn trầm đủ, lực lượng kinh khủng, phảng phất theo biển sâu bên trong chấn động mà ra, chấn động đến toàn bộ mặt nước đều giống như vỡ tổ dầu. Đường Vương cùng Vũ Hiểu hai mắt phút chốc co rụt lại, thần sắc đều biến đến nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác Thần Vũ QNZ đồng dạng nghiêm túc lên, ánh mắt như điện nhìn chăm chú cái kia chấn động mặt biển. Quả hải chỗ sâu, cái kia bí ẩn hang động bên trong, Khương Ly một mực duy trì nhập định tư thế, đáy biển xuất hiện dị tượng, là từ trên người nàng mà lên. Lúc này, trên người nàng hiện ra màu lam hào quang sáng chói, mi tâm lam sắc quang mang óng ánh lấp lánh. Quả hải bên trong, vô số đạo nghĩa điên cuồng tràn vào thân thể của nàng, giúp nàng rèn luyện đạo tâm, đạo thân, đạo hồn. Đột nhiên, Khương Ly mở hai mắt ra, cặp kia sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu, cất giấu một vệt nhìn thấu tất cả rối trá cực hạ lam. Liên tựa như tại hỗn độn bóng tối bên trong, duy nhất chỉ rõ phương hướng ánh sáng. Bành bành bành Khương Ly trong thân thể, tựa như truyền đến sét đánh nện gõ âm thanh, đây là đại đạo âm thanh. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú bốn phía điên cuồng vọt tới đạo nghĩa, vô luận bao nhiêu, đều bị nàng thái hư thần thể toàn bộ nuốt vào. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nắm giữ đạo thân, chỉ là tiến vào vạn giới thánh vực bước đầu tiên. Khương Ly ở trong lòng nói với mình. Lục giới biến mất về sau, nàng phảng phất quên đi làm sao đi cười. Dù cho, tại dạng này tu luyện cường độ về sau, nàng đều không có trầm tĩnh lại, ngược lại cảm thấy chính mình muốn càng thêm chăm chỉ. Lục giới, ngươi ở đâu ta rất nhớ ngươi. Khương Ly ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa hang nhìn về phía quả hải mặt biển, chỗ nào mặt biển chấn động, nhưng cũng sóng nước lấp loáng, giống như vũ trụ mênh mông, tìm không thấy giới hạn. Tràn ngập cô tịch đồng thời QNZ ẩn giấu đi hy vọng. Âm âm quả hải trên không, thương khung biến ảo. Tại vào thời khắc này, toàn bộ sơn hải khâu, vô luận là phàm vực, còn là thiên vực, thần vực thương khung, đều trồng chất chín màu tường vân, không ngừng hội tụ vào một chỗ, mở lên đóa đóa đạo hóa hoa sen, giống như pháo hoa, ở trên bầu trời nở rộ. Sơn hải khâu, phàm vực. Phàm vực ba nu y ba biển, tất cả thế lực môn phái bên trong đệ tử đều đi ra, chấn động vô cùng ngửa đầu nhìn về phía dị tượng trên không trung. Thượng Thân Sơn, Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, những cái kia đến từ cửu hoàng các đệ tử giờ phút này QNZ tụ tập ở chung một chỗ, cùng cái khác người cùng một chỗ hiếu kỳ mà rung động ngửa đầu.